Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 3 đang rất hay và hấp dẫn của tiểu thuyết Giáp Mặt, tác giả Phạm Khương. Vứt khẩu AK lại góc hầm, Thịnh lần theo bậc cầu thang đi lên trên. Đây cũng chính là cửa thông gió duy nhất cho căn hầm mà Thịnh đã dày công tự thiết kế và xây dựng. Phía ngoài kia, các mỏm rè quạt, những đỉnh núi của dãy Pusai Lan Leng mờ mờ ảo ảo trong lớp sương trắng đục. Như tiện chân, Thịnh đi lên nương sắn, những cây sắn cao ngang tầm mặt, lá sắn quệt nhẹ vào da tạo cảm giác lành lạnh. Bất giác Thịnh nhớ về những tháng năm ngày còn nhỏ ở quê, cái thời cả ngày chỉ lo đi kiếm tìm, nhét sao cho đầy trước dạ dày, lúc nào cũng réo sôi vì đói. Thịnh không bao giờ có thể quên được những tháng năm tuổi thơ. Ngày đó sáng đi học, trưa về chỉ có lưng cơm nấu với rong giềng, thứ củ mà người ta dùng để làm miến hoặc chăn nuôi lợn. Những củ rong giềng trồng ngoài vườn đến mùa đông, khi lá rong úa vàng, đào cả vầng mang về, úp ngược xuống, hãm cho mọc mầm, xếp thành đống bên gốc cây cọc. Đến bữa, lấy một gốc, rũ đất, tỉa các củ ra rồi cạo vỏ cho vào nấu cơm. Những củ rong bánh tẻ còn có nhiều bột và ít sơ. Những củ rong già khi nấu lẫn với cơm, ăn, sơ dính chặt vào chân răng. Củ non vì nấu lâu cho củ già chín nên bột của chúng nhão ra, ăn nhạt và nhũn. Mặc dù ăn độn rong là chủ yếu, hạt cơm cõng mấy miếng rong, nhưng mỗi bữa cũng chỉ được một bát. Người làng hay nói đói tháng 3 ngày 8, nhưng với gia đình Thịnh, đói quanh năm. Ngày củ rong, nếu không biết ăn dè tiết kiệm, số lượng rong thu được từ vườn nhà cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình trong mấy tháng mà thôi. Học xong lớp 9, Thịnh ở nhà theo cha mẹ làm ruộng. Nghề nông ở vùng Chiêm Trũng, quanh năm nước chua phèn, trâu đi cày lấm rái, người cây ruộng bỏng bụng. Bông lúa thu mỗi mùa phật phèo bông mấy hạt. Người xưa thường nói, đói ăn bụng, túng làm liều, đói khổ sinh đạo tặc. Mặc dù chịu cảnh đói quanh năm, quần áo cả năm chưa được may bộ mới. Cái đói nghèo đeo bám thường trực, nhưng Thịnh vẫn không bị lôi kéo vào những nhóm du thủ du thực, ăn trộm ăn cắp. Thịnh luôn nhớ lời cha mẹ dạy dỗ, đói cho sạch, rách cho thơm. Áo có rách, cố giữ lấy cái vạt. Tuy không tham gia vào bất cứ trò nghịch ngợm hay trộm cắp với cánh thanh niên mới lớn ở làng, nhưng trong Thịnh luôn có điều bất an. Cũng là người ở làng, sao có người giàu thế, nhà to đẹp, con cháu họ được ăn sung mặc sướng, còn nhà Thịnh lao động làm lụng quần quật, sáng gà chưa ra cổng chuồng đã te tái vác cuốc ra đồng, tối nhọ mặt người chưa về đến sân. Từng ngày Thịnh để ý thấy các nhà giàu ấy họ không làm ruộng, họ thuê người làm chỉ đồ thóc nộp sản, còn chủ yếu là giữ đất, thời gian họ đi buôn bán, hàng hóa họ mang về chủ yếu là từ bên kia biên giới, giá rẻ ai cũng có thể mua được. Thôi thì từ cái tăm tre, khăn mặt cho đến cái tivi, quạt điện, cái gì cũng có nếu cần mua sắm. Hỏi dò mọi người, Thịnh được biết rõ hơn về những chuyến buôn bán làm ăn của các gia đình này. Chủ yếu là hàng lậu, mang vác qua biên giới, chất lượng hàng không tốt, chỉ dùng một thời gian là hỏng. Nhưng vì người dân ít tiền, có tiền sắm được để có cái dùng đã là tốt. Vụ sau, năm sau, lại tích cóp để mua cái mới. Nhân tháng 3 ngày 8, ngày nông nhàn, thấy Thịnh khỏe mạnh, thật thà, lại chịu khó, có một nhà buôn cần người đi trông hàng và theo xe để bảo vệ coi giữ hàng hóa trong chuyến. Thịnh xin phép bố mẹ đi theo. Thấy công việc đồng áng cũng vãn, cho Thịnh đi làm vừa có tiền, lại vừa bớt được một miệng ăn. Được bố mẹ đồng ý, Thịnh cuộn mấy bộ quần áo rồi nhét vào chiếc bị cói, đi theo chủ hàng. Lần đầu xa nhà, theo xe lên biên giới, Thịnh thấy cuộc sống khác lạ với những gì ở làng. Nhà cửa hai bên đường toàn nhà xây cao 3-4 tầng, rồi hàng quán san sát chứ không u uất nhà lợp dạ, tường chắt vách như ở làng. Khi xe lên đến cửa khẩu vào chợ, Thịnh không thể tưởng tượng được cảnh mua bán sầm uất giàu có như thế này. Người chủ hàng bảo sao, Thịnh cứ răm rắp làm theo. Nhất là Thịnh thấy khi ông chủ vào chợ, đến các cửa hàng chỉ cần nói tên hàng, số lượng rồi tự họ đóng vào các bao tải, thanh toán tiền, mà không phải nhấc lên đặt xuống như ở chợ quê. Có một số cửa hàng chỉ vừa nhìn thấy ông chủ là họ đã giao sẵn các bao tải hàng. Lúc ấy Thịnh chỉ có việc vác ra, xếp lên xe. Thậm chí có nhiều lần Thịnh thấy sau khi trao đổi với người bán hàng, tự có người vác ra xe, chứ Thịnh cũng không cần phải làm.

Khi các lực lượng tham gia đánh án, nếu có hoạt động gì, chính họ cũng là người báo cho các ông trùm để phòng tránh và trốn chạy khi cần thiết. Nhưng điều làm ông nghĩ nhất là qua các hành động trên, gần như bộ máy chính quyền cơ sở ở đây đã bị vô hiệu hóa. Nếu bộ máy chính quyền đủ mạnh, còn uy tín và khả năng quản lý địa bàn tốt, thì nhóm đối tượng kia sẽ không thể tự tung tự tác mà hoạt động ngang nhiên như thế được. Cũng căn cứ theo tình hình điều tra được từ đội công tác của trưởng phòng tham mưu Nguyễn Thanh và những ý kiến của Thiếu tá Hữu, Thượng úy Dũng, thì hầu hết số gia đình trong bản đều có con em tham gia đường dây ma túy trên địa bàn. Không những chỉ có số lượng, mà số người là con em trong bản đều tuổi còn trẻ và sử dụng vũ khí rất thành thạo. Nếu tính số người là thanh niên của bản tham gia vào đường dây này cũng lên đến mấy chục người. Họ lại thông thạo địa hình, quen rừng núi, nổ súng tấn công, đây sẽ thực sự là cuộc đọ súng căng thẳng và những thiệt hại về con người là khó có thể tránh. Khi đó dù có thể giải quyết được các đối tượng cầm đầu và tham gia trong đường dây ma túy, thì việc ổn định địa bàn là rất khó khăn, nếu không nói là khó giải quyết được. Những người còn sống như cha mẹ vợ con của các đối tượng sẽ không thể quên sự việc mà người nhà họ đã chết. Mấy năm vừa qua, gia đình và bản thân họ đều sống nhờ vào hoạt động vận chuyển ma túy cho hai ông trùm Thịnh và Thái từ bên kia biên giới về. Với người Mông, khi đã có ơn thì quyết phải trả, có nghĩa là dù có ra sao cũng quyết không rời xa. Một khi kết nghĩa anh em thì còn hơn anh em ruột thịt, tình như thủ túc. Về địa hình, họ cũng là những người thông thuộc đường đi lối lại. Khi truy đuổi, cả vùng núi Pù Xài Lài Lèng có chỗ nào họ không biết. Lúc ấy nếu các đối tượng phục kích trở lại sẽ rất nguy hiểm và thương vong là khó tránh khỏi. Ngày còn trên biên giới tham gia chiến tranh vệ quốc bảo vệ biên giới phía Bắc, đại tá Trần Mạnh đã từng chứng kiến một số đối tượng đi theo địch mà ta hay gọi là lực lượng lưu vong. Khi chúng tấn công vào các đồn, bị ta phản kích lại, các đối tượng ôm súng cuộn người như con tê tê lăn xuống dốc. Lúc đó bấm mìn định hướng DH-20, DH-10 Claymore cũng không gây thương vong được các đối tượng. Mặc dù nắm được các đối tượng tham gia đường dây, nhưng chỉ là những người đã trực tiếp ăn ở ngủ nghỉ trong khu nhà của Thịnh và Thái. Còn những người ban ngày có thể là người dân trên nương, nhưng tối đến họ là những người vận chuyển ma túy trong đường dây thì không thể biết được. Đây chính là trở ngại và khó khăn cho việc đánh án khi phải dùng lực lượng vũ trang tấn công. Không những phức tạp về đối tượng và mối quan hệ thân tộc, các đối tượng còn có mối quan hệ rộng. Số lượng các đối tượng khác ở các địa phương khác cũng có mối quan hệ làm ăn buôn bán với ổ nhóm trên địa bàn Nậm Thà. Khi đầu mối làm ăn buôn bán ở địa bàn Nậm Thà bị tấn công, rất có thể các đối tượng ở các địa phương khác sẽ tổ chức các lực lượng về ứng cứu và giải thoát. Thậm chí có thể có các đối tượng từ bên kia biên giới xâm nhập vào địa bàn. Bài học kinh nghiệm này không chỉ xảy ra một lần, mà đã xảy ra nhiều vụ án về buôn bán vận chuyển tàng trữ ma túy khác. Trong quá trình thực hiện các bước chuyên án, lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy cũng đã chặn bắt một số chuyến hàng với số lượng lớn vận chuyển về Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội. Khi các đối tượng ngoài địa bàn phát hiện đầu đường dây cung cấp bị tấn công, có rất nhiều khả năng chúng sẽ kêu gọi các đối tượng ở các đầu mối nhỏ lẻ hỗ trợ. Khi đó vô hình chung, lực lượng tham gia phá án sẽ lọt vào giữa sự phản kháng của các đối tượng trong đường dây. Ngay chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở địa bàn vùng Than đối với Thịnh và Thái, khi các cơ quan lực lượng chức năng bao vây bắt Thị Hiền, các đối tượng ở các tỉnh lân cận đã kéo về gây ẩu đả rồi lợi dụng vào đó hòng giải cứu. Rất may là trong các tình huống, lực lượng đấu tranh phòng chống, nhất là ban chuyên án đã dự tính nên ngăn chặn kịp thời. Nhưng cũng chính vì phải tập trung vào giải quyết điểm các đối tượng về giải cứu Thị Hiền mà Thịnh và Thái đã kịp trốn chạy. Gần đây nhất trong chuyên án đấu tranh với ông trùm tàng trữ vận chuyển buôn bán ma túy A Tràng, cũng là hang ổ về buôn bán vận chuyển ma túy ở khu vực. Để phá chuyên án, ban chỉ đạo đã lựa chọn phương án điều A Tràng rời khỏi địa bàn để vây bắt, tránh đụng độ nổ súng khi tấn công vào xào huyệt. Với trường hợp Thịnh và Thái, việc câu kéo rời khỏi hang ổ là không thể thực hiện. Đã mấy lần, nhưng Thịnh và Thái chỉ điều tay chân chứ nhất quyết không ra. Cộng vào đó, các mối quan hệ làm ăn lâu năm với những bản tính của Thịnh và Thái qua các vụ bị tấn công vây bắt, các đối tượng sẽ điện báo và lôi kéo các đối tượng ngoài địa bàn tập trung vào để chống trả lại lực lượng đấu tranh là có nhiều khả năng. Vì lợi ích kinh tế, mối làm ăn, các đối tượng sẽ sẵn sàng tham gia để bảo vệ đường dây. Ngồi nghe mấy anh em bàn luận về biện pháp giải quyết, nhưng qua đó nó bộc lộ quan điểm xử lý công việc của từng cá nhân. Đại tá Trần Mạnh nói, Tớ cũng thấy cần nắm thêm một số chi tiết nữa. Đánh luôn như cậu Dũng thì dễ quá, chả cần bàn thảo làm gì. Mình quân hùng tướng mạnh, dẹp cái xong ngay. Nhưng cái lâu dài là quan hệ của các lực lượng nắm địa bàn sau chuyên án với người dân nơi đây như thế nào? Cái đấy mới quan trọng. Dẹp xong tội phạm mà địa bàn không ổn định thì coi như vứt. Nói đoạn ông dừng ngắn, ngó người về sau. Tôi hỏi thật công, nếu giả sử chúng ta tổ chức tấn công vũ trang, các ông nắm được bao nhiêu phần thắng? Giả đeo tấn công vũ trang, chắc chắn sẽ nắm được 100%, thiếu tá Hữu nói. Thế liệu trong quá trình tấn công, các đối tượng đáp trả, các ông có tính được thiệt hại mà anh em ta phải gánh chịu không? Đại tá Trần Mạnh chất vấn. Đương nhiên là sẽ có thiệt hại, thậm chí có hy sinh, nhưng đây là cuộc chiến, biết chấp nhận hy sinh, mất mát cũng là yếu tố tất yếu, thiếu tá Hữu trả lời. Thiếu Nguyễn Dũng từ lúc bị thiếu tá Hữu nói đến giờ không tham gia gì nữa. Tuy không nói ra, nhưng trong bụng thì nghĩ, đã đánh nhau, sống chết là chuyện thường. Mình tấn công, nó đánh trả, thương vong cũng là điều khó tránh. Chỉ có điều mức độ thiệt hại như thế nào thôi. Không lẽ mình lại xung phong dẫn đầu trong mũi tấn công? Thiếu Nguyễn Dũng nghĩ thầm trong bụng, đã làm lính thì phải chấp nhận điều đó. Nuôi quân 3 năm, dùng có 1 giờ. Còn chưa đầy tháng nữa là đến vòng chung kết bóng đá thế giới. Cứ loạn quạng thế này, có khi mất toi mùa bóng đá thì tiếc đứt ruột. Không, ông Hiếu nói thế chưa hẳn đúng. Theo tôi, tấn công vũ trang sẽ thắng, nhưng cái giá phải trả là không hề nhẹ. Việc giải quyết hậu quả về lâu về dài là rất phức tạp. Đúng như thủ trưởng đã nói, thượng tá Nguyễn Thanh có ý kiến. Giọng thượng tá Nguyễn Thanh trầm xuống. Theo em, cứ nắm thêm tình hình đã. Khi thời cơ đến, lúc đó mình tấn công cũng chưa muộn. Lát xuống địa bàn, cứ nắm thêm tình hình từ chỗ mấy cô gái làng chơi và chủ cửa hàng tạp hóa. Cũng phải nắm thêm thông tin thời tiết nữa. Đang triển khai tấn công mà gặp mưa thì gay. Nghe trưởng phòng tham mưu nói, thiếu tá Hữu và thượng úy Dũng biết phương án như bản thân suy nghĩ là nóng vội. Thế theo ông, định đến khi nào? Đại tá Trần Mạnh nói. Cái này lại tùy thuộc vào tình hình thủ trưởng ạ. Thủ trưởng hỏi thế em làm sao mà biết được? Ông Nguyễn Thành nói có lý. Cần nắm thêm tình hình rồi sẽ quyết định. Đại tá Trần Mạnh nói nhỏ như tâm sự. Tôi nói thật với mấy ông, tôi hỏi là muốn nghe và xem quan điểm với thái độ quyết tâm của các ông chút thôi. Ai nói cũng có cái ý đúng, nhưng mà cũng phải thừa nhận với nhau. Chuyên án xác lập lâu quá rồi, để các đối tượng có thời gian xây dựng được cả một đường dây, xây dựng hang ổ như hiện tại là một phần lỗi của chúng ta. Trong đó có trách nhiệm của tôi. Chúng ta đã không kiên quyết giải quyết ngay từ ban đầu khi các đối tượng về đây. Khi đại tá Trần Mạnh nói điều này, mấy anh em biết bản thân ông đã có quá nhiều dằn vặt về chuyên án. Nhưng có một điều, với cương vị của ông ngày đó, có muốn giải quyết ngay cũng khó. Đừng ra vào bản độc đạo, con đường của Châu đi, nếu muốn vào cũng đâu có dễ. Đối tượng cầm đầu là Thịnh và Thái là những kẻ đã có quá nhiều gian manh và cách đối phó sau mấy lần trốn thoát. Nhất là khi đó chúng ta mới phá xong chuyên án của A Tràng. Để có thể giải quyết được, bản thân ông đã phải rất vất vả để có thể thực hiện được dự án làm đường nông thôn, tạo cơ hội cho việc triệt phá ổ nhóm này. Mọi người biết thế, chia sẻ cảm thông. Nhưng là người đứng đầu, ông luôn tự thấy việc để tồn tại một ổ nhóm buôn lậu ma túy như thế là trách nhiệm của bản thân. Thời gian không biết chờ đợi, tội ác như cỏ dại, càng để lâu cỏ dại có cơ phát triển lấp cả mặt người. Lúc ấy tội ác lũng đoạn cuộc sống. Khi cuộc sống phải chấp nhận sự có mặt của cái ác, thì đó cũng là lúc cuộc sống đi đến cuối con đường lụi tàn. Tội ác càng nhanh trừng trị thì mặt đất mới có thể là nơi yên bình cho các loại cây có ích. Là người được giao trọng trách thực hiện giữ gìn sự bình yên cuộc sống, mà cuộc sống như thế thì người phải chịu trách nhiệm đầu tiên chính là những người như ông. Để câu chuyện không rơi vào nặng nề, thượng tá Nguyễn Thanh chia sẻ. Cuộc sống vốn thế mà anh, được bất trọng tâm, ý chí chủ quan của mình đâu có thể cưỡng lại được thực tế khách quan. Tôi biết như thế, nhưng tôi thấy không an tâm chút nào. Đồng lương anh em mình lĩnh đều là mồ hôi công sức từ thuế của người dân. Người dân trông chờ vào ta, trong khi ta không làm được, không mang lại được sự bình an ấy cho họ. Đó là nỗi đau của người thực thi công vụ. Vâng, bây giờ mình tập trung đánh án, giải quyết tốt cũng là câu trả lời về trách nhiệm của người lính trước dân anh. Thượng tá Nguyễn Thanh nói. Để có thể chuyển câu chuyện sang hướng khác, trưởng phòng tham mưu hỏi thiếu tá Hữu. À, tôi nghe nói chuyến đi năm ngoái của ông Hữu xuống bản Mường Hôm, có chuyện gì đó hay lắm phải không? Thấy bà ông còn có kỷ niệm khó quên ở bản nữa hả? Ha, được trưởng bản nhận làm anh em kết nghĩa à? Hiểu ý của trưởng phòng tham mưu, thiếu tá Hữu giọng hồ hởi. À, vâng. Năm ngoái khi tham gia điều tra xã hội học về hoạt động công tác vận động quần chúng, phòng đưa xuống nằm ở địa bàn Mường Hôm. Hôm ấy ngồi nhà văn hóa, thấy trưởng bản Nà Giang A Vàng hớt hải chạy đến, vừa trông thấy em trưởng bản không kịp ngồi đã vội nói: "Ô, may quá, cán bộ có ở đây. Có về gì thế Vàng?" Dạ bà nói cán bộ hay chữ, tao lên xin cán bộ cho thằng con tao cái tên. Ờ, thế cái đứa mày đưa vào núi ngày ấy đẻ rồi hả? Ở nó đấy, đẻ rồi, có phải như cán bộ nói nhá. Tao nghĩ mày đặt tên cho nó là thằng Rúi. Rúi á? Ờ Rúi, mày thấy con Rúi nó khỏe thế nào rồi đúng không? Ờ đúng, con Rúi khỏe mà. Rúi có vần với núi, ý nói nó là con của rừng của núi. À phải, nó là con tao ở núi này mà. Rúi cũng muốn nhắc kỷ niệm mày lôi con nhà người ta vào núi giấm Rúi mà được. Kỷ niệm sâu sắc đấy. Ôi cán bộ cứ trêu tao. Tên đầy đủ của con mày sẽ là Dạng là Rúi. Ơ, cán bộ, tao họ Dạng chứ có phải là họ Dạng đâu. Nhớ rồi, tao nói nhịu. Mày là Dạng A Vàng, Dạng với Dạng cũng na ná nhau mà. Tao hiểu rồi. Dạng là Rúi, Dạng là Rúi. Nhớ rồi, nhớ rồi. Ai ngờ chiều ấy trưởng bàn lại bắt được con Rúi thật, thế là cho người lên nhà văn hóa mời xuống uống rượu. Trưởng bàn cho mời xuống uống rượu, không uống không được. Lúc ấy cũng nghĩ vừa ăn no xong, chắc có uống cũng không sao. Ai ngờ vừa ngồi xuống, trưởng bàn đã hỏi, nhà cán bộ có mấy anh chị em? Nghĩ trưởng bàn hỏi chuyện giao lưu tình cảm như là dưới xuôi, tôi thật thà. Nhà tao có 9 anh chị em, tao là út. Ô, thế thì tốt quá rồi. Trưởng bàn giọng phấn khởi, chén này ta mời bố cán bộ này. Cán bộ phải uống hộ thôi. Cứ thế, chén này mời mẹ, chén này mời anh, chén này mời chị, lần lượt uống đủ mỗi người một chén, làm liền một lúc chục chén rượu. Hết lượt uống mời của gia đình anh em, hết gia đình đến vợ con, và sau là trưởng bàn mời chén cảm ơn đã đặt tên con. Cứ thế quay đi quay lại, làm đến hơn 20 chén. Tưởng đã xong, trưởng bàn đi lại ngồi xuống bên cạnh. Vợ tao thấy bảo cán bộ đặt tên cho con, nó vui lắm, nó muốn là tao với cán bộ kết nghĩa anh em. Thế là lại rượu của bà con trong bàn chúc mừng, cứ thế tôi không còn nhớ là uống bao nhiêu chén nữa. Rượu ở đây nấu men lá, mới uống thấy nhẹ ngọt, nghĩ chắc khó mà say được. Ai ngờ uống rồi nó mới ngấm, thế là say, chả biết rơi đất gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy nằm cạnh bếp, đắp cái váy của vợ trưởng bàn. Ông thế là may đấy, người Mông quý lắm mới cho đắp váy người phụ nữ của họ đấy. Thế ông thấy đắp cái váy đấy có ấm không? Trưởng phòng tham mưu hỏi. Ấm lắm, mới lại nói thật là rượu say ngủ không vẫy tay. Cạnh bếp thì phải ấm chứ, thiếu ta hữu thật thà. Cái váy ấy có bị cháy chỗ nào không? Trưởng phòng tham mưu lại hỏi. Tôi đâu có biết, sáng ra tỉnh dậy thấy đắp váy ngại quá, vơ vội cuốn lại rồi đưa cho trưởng bàn. Mà anh hỏi thế, có ý gì? Thiếu ta hữu thắc mắc. May mà không cháy. Nếu mà cháy hôm đó ông phải đền váy con trâu thì ông chết. Trưởng phòng tham mưu giải thích. Người Mông quý lắm mới cho đắp váy, nhưng nếu để váy cháy là phải đền con trâu vì làm cháy váy, cháy cái vía của họ đấy. Thế thì tôi không rõ, chắc không cháy. Nếu cháy trưởng bàn đã phải nói chứ, thì thấy vợ chồng trưởng bàn vui lắm. Thiếu ta hữu thành mình. Tôi nghĩ là thế. Ngày trước tôi ở với đồng bào, cũng có chuyện này. Tôi kể cho thủ trưởng với anh em nghe. Trưởng phòng tham mưu góp chuyện. Ngày ấy tôi được giao nhiệm vụ huấn luyện nữ dân quân của bản Mường Lèo. Sau một tuần huấn luyện kỹ thuật yếu lĩnh bắn súng, từ tì vai áp bá bóp cò, đến ngắm làm sao, cự ly thế nào, thước ngắm cần đặt, nghĩa là tất tần tật đều ngon. Nay bắn đạn thật để kiểm tra kết quả huấn luyện. Chỉ huy bắn là trung úy trung đội trưởng. Do thời gian huấn luyện có một tuần, tên của đồng bào lại khó nhớ. Khi trung đội trưởng gọi tên, đồng chí Tào Lý Đám vào vị trí. Ờ em tên là Lý Tào Đám chứ? Ờ thì đồng chí Lý Tào Đám vào vị trí. Rõ. Mục tiêu bia số 4, cự ly 50m, đạn 3 viên, 5 bắn. Đoàn, đoàn, đoàn. Vị trí số 1, tháo đạn đứng dậy. Ôi cán bộ ơi, tao không dậy được đâu. Sao không dậy được? Cái váy của tao ướt hết đằng trước rồi, khai lắm. Ướt thế, cởi váy ra mà vắt nước đi. Ôi cán bộ mày khôn thế, mày bảo làm thế cho mày xem à, xấu hổ lắm. Phải tối mới được xem chứ, mày khôn hết cả phần tao rồi. Ờ thế cô dân quân ấy có cởi không ạ? Thượng úy Dũng vừa nghe xong hỏi ngay. Cái thằng này, cởi cái gì mà cởi? Thiếu tá Hữu nói, đang ở thao trường bắn, cởi là phải cởi chỗ khác chứ. Có phải thế không, trưởng phòng tham mưu? Các ông ấy chỉ giỏi tường bờ, người đồng bào không phải thích là được đâu. Không tin hỏi thử thủ trưởng ấy. Người có cả mấy chục năm gắn bó với đồng bào. Thượng tá Nguyễn Thanh đùa. Đang không để ý đến câu chuyện của mấy anh em, đại tá Trần Mạnh thấy hỏi, ông nhỏ nhẹ. Công sướng thật, đưa cả tiếng lẫn miếng, thảo nào cứ hở ra là xin đi cơ sở, cấm ông nào thích ở trên cơ quan. Đúng lúc đó thì xe đi đến gần ngã ba, một đường rẽ vào ủy ban nhân dân xã, một đường hướng đi về bản Nậm Thà. Ta đi vào ủy ban hay đi luôn về bản đây thủ trưởng ơi? Lái xe hỏi. Vào ủy ban đi, mấy anh em đang chờ đấy. Quay qua phía mấy anh em, đại tá Trần Mạnh nói. Lát nữa đến nơi, mấy ông kết hợp với anh em ở đây, cố gắng tập trung khai thác những người vừa từ trong khu nhà Thịnh và Thái ra. Khai thác được càng nhiều càng tốt, nhưng phải khẩn trương, xong còn xuống Nậm Thà đấy. Vâng, thủ trưởng yên tâm. Mấy người đồng thanh trả lời. À, mà tôi nói trước nha, toàn gái làng chơi cả đấy. Loại lọc lõi, nói dối như cuộn, không có biết câu ca. Đừng nghe ca vai kể chuyện, trớ tin thằng nghệ trình bày chưa? Đại tá Trần Mạnh nhắc nhở. Cái đó thủ trưởng yên tâm. Tôi tin các ông, nhưng cứ phải nói trước kẻo sau có sao lại bảo thủ trưởng biết mà không nhắc. Các ông kiểu gì chả nói được. Thủ trưởng có nhiệt huyết trong công việc. Cuối năm khi phân tích chất lượng, công còn góp ý. Thủ trưởng làm việc phải biết giữ gìn sức khỏe. Thủ trưởng tích cực làm việc thế, ốm đau anh em biết trông cậy vào ai, nhé. Các ông nghe thấy sao cứ... Tôi nghe thấy thì chuối lắm, không tiêu hóa được, nó làm sao? Thấy đại tá Trần Mạnh vui vẻ, mọi người trêu. Ôi, thủ trưởng đã xoáy dã man. Thì tớ cũng cứ nói thế thôi, trúng đâu thì trúng, không trúng thì chật nhỉ. Đại tá Trần Mạnh đùa lại. Khi mọi người chuẩn bị xuống xe, đại tá Trần Mạnh dặn theo. Nhớ khẩn trương, còn đi tiếp đấy. Không có thời gian cà kê đâu. Vâng, chúng em nhớ rồi. Đóng cửa xe, đại tá Trần Mạnh đi về hướng phòng chủ tịch xã, trưởng bàn súng A Tồng đang đợi ông ở cửa. Nghe loạt AK nổ ngay sát bên dãy nhà, Thái ôm súng chạy vào hầm. Cánh tay chân lao đến nơi để súng. Mấy cô gái làng chơi la hét, khóc lóc ầm ĩ. Ngồi trong hầm, Thái kè kè khẩu AK trong tay. Chờ lúc, thấy sau loạt súng, không thấy có động tĩnh gì nữa. Có tiếng súng ai nhí gọi ngoài cửa hầm. Đại ca ơi, đại ca Thịnh bắn đấy. Tay vẫn cầm khẩu AK trên tay, Thái bước ra cửa chửi thề. Mẹ, có việc đéo gì mà tự dưng lại đi nổ súng. Thích thì chơi, không thích thì thôi. Đằng nào chả chết, chẳng chết trước thì chết sau. Ném khẩu AK cho súng ai nhí, Thái gọi. Chúng mày đâu? Đã thế, chơi cho tới bến. Hôm nay, thằng nào thích gì tao chiều hết. Mấy em nữa, nay chiều bọn anh hết cỡ đi, cho chúng nó biết thế nào là sung sướng của đời. Không như Thịnh, Thái là kẻ có số đào hoa và ăn chơi khét tiếng. Từ ngày thoát khỏi vùng than, Thái chạy về đây nhưng vẫn không hề nghĩ gì đến những điều mà Hiền cô bồ đã nói. Ngày đó Hiền thấy Thái chỉ thích đàn đúm ăn chơi với cánh đàn em gái gú mà không chịu suy nghĩ tính toán trong làm ăn. Hiền đã cảnh báo, làm nghề này bị bắt có tiền cũng không cứu được mạng đâu, chỉ có dựa cột rồi tìm về gặp ông bà ông vải. Tháng được về 2 lần. Những lần đó nghe Hiền nói, Thái không trả lời, cứ làm theo ý mình. Sau lần Thái kéo đàn em đi xe ô tô về quê rồi cưới vợ, Hiền bảo, anh muốn mang tiền về cho bố mẹ bao nhiêu, tôi cũng không nói. Anh muốn cưới người nào, tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng anh nhớ một điều, đừng có hinh hoang, khoe của, rồi hối không kịp đâu. Nghe Hiền nói thế, không như mọi lần Thái lặng lặng bỏ đi hoặc kéo tay chân đi đâu đó ăn uống chơi bời. Lần này Thái nổi nóng. Tôi là gì bụng cô? Cô tiếc tiền chứ gì? Hay cô ghen vì tôi cưới đứa khác hả? Tiền tôi tiêu, con tôi nuôi. Tôi chỉ nhắc anh, con cá chết vì mồi, con chim chết vì lông đấy. Còn tôi nói thật cho anh biết, đứa con tôi đang nuôi đây, tôi coi như là chút lãi có được từ anh. Anh không phải lo. Biết nói cũng chẳng được, Hiền bế con bỏ đi. Nhớ lại chuyện cũ ngày ấy, khi Hiền đang đi lang thang vì chuyện bị phụ tình thì thấy một người nằm co trên vỉa hè, máu me đầy người. Lại gần, Hiền vẫn thấy người ấy còn thoi thóp thở. Hiền liền gọi cấp cứu đưa vào bệnh viện. Vì trong người không có một giấy tờ tùy thân nào, Hiền đành đi lại chăm sóc. Khi đã có thể đi lại, Hiền hỏi mới biết anh ta tên là Thái. Do nhà ở vùng núi bán sơn địa, kinh tế khó khăn, nhà nghèo, học xong lớp 9, bỏ học ở nhà đi làm thợ xây. Làm lụng vất vả, nắng mưa, công giá cũng thấp. Nghe người ta đồn, ngoài Hải Phòng đất cảng có nhiều nơi cần người làm, thế là bỏ nhà ra đi. Mấy ngày đầu có chút tiền từ công xây chi tiêu cho ăn uống. Mấy ngày lang thang xin việc, nhưng vì khi hỏi giấy tờ tùy thân không có, nên dù có muốn thuê mướn cũng khó. Danh không, phận không, thuê người làm mà không biết lai lịch người ta cũng sợ. Biết đâu lại là kẻ đầu trộm đuôi cướp, thuê vào làm có khi lại rước vạ vào thân. Đã có bao nhiêu nhà thuê người làm sau một vài tháng, lấy được lòng tin, lợi dụng lòng tin rồi chính người làm trở thành kẻ lợi dụng trộm cắp. Nếu làm căng báo công an, có khi phải chịu án tù, rồi khi thi hành án xong, quay lại, sát hại cả gia đình. Mấy đồng bạc mang theo qua mấy ngày cũng hết, Thái tính đường trở lại đất quê. Khi ra bến, có người nhờ chuyển cho ít hàng xuống trả công. Ai ngờ cánh kiều vạn nghĩ đến cướp miếng ăn, đánh cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết rồi ném ra vỉa hè. May mà có Hiền đi qua đưa Thái đi cấp cứu rồi lại thuê cho căn phòng để đưa về chăm sóc. Dẫu trong lòng chưa đủ tin, nhưng nhìn khuôn mặt thấy cũng hào hoa, bằng các mối quan hệ của mình, Hiền xin cho Thái và làm chân khuân vác ở khu chợ gần bến cảng. cuộc sống gặp nhau là duyên. Có lần theo mẹ đi chùa, Hiền đã nghe thượng tọa giảng giải cho về duyên số con người. Và cũng từ cái duyên đấy, cuộc sống đã cuốn cả hai vào con đường mà cả hai đều không định trước. Có một lần sau khi đưa nhau đi uống cà phê về, Thái bảo với Hiền: Hiền này, anh mang ơn em nhiều lắm. Cuộc đời này không biết lấy gì để trả ơn em. Nhìn khuôn mặt Thái lúc ấy, Hiền cảm động lắm. Hiền nghĩ biết đâu đây là cái duyên trời định cho mình. Người đàn ông mà Hiền đã trao gửi thân xác cuối cùng cũng bỏ đi theo người đàn bà khác. Có khi trời thương mà mang đến người này cho mình. Anh không cần phải nghĩ đến thế đâu. Nếu đúng là trời định thì em nghĩ đó cũng là cái duyên có được. Gặp anh khi đó, không phải em mà là người khác chắc cũng phải làm thế thôi. Cuộc sống luôn là những bất ngờ và sự bất ngờ có khi xuất hiện ngay trong những điều tưởng như là duyên phận. Khi nghe Thái nói Hiền có vui, nhưng không tin rằng cũng bắt đầu từ đấy, cuộc sống đã đưa mình đi theo một hướng khác. Với một người đàn bà đã quá trải nghiệm cuộc sống nơi đô hội và tình trường như Hiền, thì sợi dây vô hình sẽ tự biết gắn kết, bó họ lại thành một mối. Để có thể bám trụ lại thành phố, những ngày đầu Thái vẫn làm chân khuôn vác bên chợ bến cảng. Đúng lúc này, thành phố có chủ trương mở rộng cảng để tăng số lượng hàng hóa, ngày một tăng, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế. Những khu đất một thời chỉ là đầm lầy, năn lác, các nhà đầu tư đổ tiền vào săn lấp. Chính sách đổi đất lấy hạ tầng là cơ hội béo bở cho các doanh nghiệp. Đất khi bàn giao cho các dự án đầu tư giá trị chỉ đáng giá bắt phở một mét vuông. Nhưng khi đã đổ đất san nền, mét vuông đất có giá trị lên gấp hàng chục triệu lần một mét vuông. Có rất nhiều người chiều hôm trước còn là kẻ ăn đông, chỉ sau một đêm đã trở thành triệu phú, tỷ phú. Vốn là cô gái đất cảng, việc kinh doanh buôn bán dường như đã ngấm trong máu. Để có thể thực hiện các dự án, có một số doanh nghiệp bán đất nền khi dự án vừa mới được ký. Đất không thể sinh ra, nhưng người thì mỗi ngày một nhiều. Khi càng mở rộng, số người đổ về cảng sẽ ngày càng đông. Đất sẽ là vàng. Nắm bắt được cơ hội, dồn tất cả tiền có được, cộng thêm bố mẹ hỗ trợ, Hiền đầu tư và mua đất. Hiền bàn với Thái, đánh bạc với đời. Người Nga có câu, chỉ những người liều mới là những người biết uống bia. Và cái liều, sự cả gan của Hiền, dám chấp nhận, mất tất cả, đã thành công. Những đô đất Hiền mua chỉ sau một thời gian ngắn đã có thể bán đi, thu về lượng tiền lớn ngoài mong đợi. Mạnh về gạo bạo về tiền. Có tiền, Hiền và Thái tiếp tục mở rộng và mua thêm được nhiều lô đất từ các dự án khác. Không những thế, có tiền trong tay, con người tự nhiên cũng được nhiều người quan tâm kết thân hơn và tự thấy trở nên có vị thế. Từ kẻ làm thuê bốc vác ở khu cảng, có tiền Hiền và Thái đấu thầu lại chợ. Từ một kẻ tay trắng gá cuộc đời với Hiền, Thái trở thành ông chủ. Tiền bao nhiêu là đủ? Có lẽ khó ai có thể nói cho được. Đồng tiền tự nhiên làm cho con người ta hèn và trở thành sang, trở nên có uy quyền và sức mạnh. Với thời gian làm thuê, Thái biết được các mánh lới kinh doanh, được sự trợ giúp của Hiền đối với các cơ quan quản lý chợ, việc làm ăn của Thái ngày càng phát triển. Thái tuyển chọn những kẻ bất hảo, trộm cướp, nghiện hút đi tù về vào làm cho mình, bắt đầu từ việc ra các quy định. Các hộ kinh doanh trong chợ phải thuê người bốc rỡ của mình, và khi ra vào chợ cũng phải nộp tiền phí bảo vệ theo mức phí tự Thái quy định. Nếu ai không nộp hoặc có ý kiến phản đối, Thái sẵn sàng cho tay chân, đổ chất thải vào gian hàng, gây khó dễ cho xe ra vào bốc rỡ. Nếu cần, Thái sẵn sàng cho tay chân đánh dằn mặt. Vì các hộ kinh doanh đều trông chờ vào việc buôn bán, nếu không buôn bán được hoặc các khách hàng không dám mua bán trao đổi vì sợ làm phiền hay khó dễ thì việc kinh doanh sẽ lỗ. Muốn cho yên ổn làm ăn buôn bán, các hộ kinh doanh buộc phải chấp nhận. Vì miếng ăn, con người ta dễ trở nên gian manh nhưng cũng dễ trở nên hèn nhát. Bầy cá tranh ăn, con nào có đủ sức mạnh thì sẽ giành được thế thắng. Còn trong chốn giang hồ, kẻ có tiền, có quyền và có được sự chống lưng thì đó là kẻ làm chủ. Trong giới giang hồ đất cả ngày đó, ai nhắc đến cặp đôi Hiền Thái cũng phải cúi phần vị nề. Ai có sự vụ gì, giấy phép kinh doanh hay vướng mắc gì liên quan đến hàng hóa gian lận, hàng giả, cần nhờ chị Hiền ra tay là sẽ đâu vào đấy. Và đương nhiên, kinh phí cho các việc làm như thế đều không hề rẻ. Mặc dù là kẻ có máu mặt, nhưng với Hiền như thế là chưa đủ. Còn Thái, những thời gian phải nhẫn nhục dưới trướng của kẻ khác, chịu những thiệt thòi từ kẻ khác càng làm cho ý nghĩ phải thể hiện được quyền lực hơn bao giờ hết. Khi phải sống giữa những lừa lọc gian manh, muốn tồn tại, muốn thống trị, buộc phải lừa lọc gian manh gấp nhiều lần kẻ khác. Cầm đầu một nhóm nghiện hút, Hiền phát hiện ra những kẻ này khi cần chúng có thể làm bất cứ điều gì để có tiền thỏa cơn đói. Tiền với chúng là tất cả nhưng cũng chẳng là gì khi cơn đói thuốc. Hiền liền bàn với Thái kiếm thuốc về